ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 43-43. 43 Tống Cánh Vi Lăng. Thực mau hoàn hồn, hắn hoàn hồn. Trên mặt biểu tình như cũ bình tĩnh, hoàn toàn không có gì biến hóa, cẩn thận tưởng tượng. Tiêu Mộc từ chối cũng coi như bình thường, rốt cuộc nếu là đột nhiên có cái xa lạ người chơi đi tới. Nói muốn thêm hắn vì bạn tốt, hắn phản ứng đầu tiên đại khái cũng là cự tuyệt, mà không phải là đáp ứng xuống dưới, hơn nữa dựa theo Tiêu Mộc ở trong trò chơi tiếng tăm lừng lẫy. Trình độ, hẳn là có không ít người chơi muốn thêm hắn vì bạn tốt mà những cái đó muốn thêm Tiêu Mộc vì bạn. Tốt người chơi, có thể là không có hảo ý. Có khả năng là ôm mặt khác tâm tư, lại hoặc là có lẽ chỉ là đơn thuần tưởng thêm bạn tốt. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Mộc cự tuyệt cũng liền càng bình thường, nhưng không có biện pháp. Đây là Tống Cánh công tác, mặc dù biết Tiêu Mộc đại khái xuất hẳn là chỉ biết cự tuyệt. Nhưng Tống Cánh vẫn là đến thử một lần, vì thế Tống Cánh nằm liệt mặt. Lại lần nữa mở miệng, ngươi yên tâm, chỉ là thêm một cái bạn tốt. Ngày thường ta tuyệt đối sẽ không phát tin tức tới quấy rầy ngươi, Tiêu Mộc nghe tiếng nhíu mày, hắn. Ánh mắt kỳ quái nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái. Không đáp lời, tuy rằng rõ ràng bất quá chỉ là lần đầu tiên thấy. Nhưng rất kỳ quái, ở Tiêu Mộc trong tiềm thức, hắn thế nhưng cảm thấy. Lấy đối phương tính tình, tuyệt đối không phải cái loại này thích lì lợm la liếm người, nhưng là hiện tại. Hắn đều đã rõ ràng từ chối. Hắn lại như cụ bám giết không tha, vẫn chưa từ bỏ ý định, mặc kệ thấy thế nào, đều cùng lì lợm la liếm vô dị, Tiêu Mộc không có đáp lời. Vì thế Tống Cánh liền như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, mắt cũng không chớp, Tống Cánh ánh mắt trong suốt, thanh triệt thấy đáy, ở Tống Cánh thẳng lăng lăng ánh mắt hạ. Tiêu Mộc bị Tống Cánh xem trong lòng nóng lên, hắn nhíu mày. Tựa như trốn tránh bệnh gì độc dường như, không tự giác về phía sau lui một bước liền cùng ở đối mặt Tống Bạch Vũ khi giống nhau, ở đối mặt. Trước mắt người này khi, Tiêu Mộc sở hữu chống cự năng lực phảng phất đều ở trong khoảnh khắc bị tan rã đầy đất. Đã không có chút nào chống đỡ năng lực đối phương gần chỉ là một ánh mắt. Một tần một túc, càng hoặc là chỉ là một cái đơn giản nhất chân nhích người. Đều nhịn không được làm hắn trong lòng vì này vừa động đây là nhất kiến trung tình đáng sợ hiệu. Quả, mà đáng sợ nhất chính là, hắn thế nhưng liên tiếp đối với ba người đều nhất kiến trung tình tưởng tượng đến đây. Tiêu Mộc không cấm sắc mặt trầm xuống, vừa rồi bởi vì Tống Cánh nhìn chăm chú hạ tâm ngứa khó nhịn. Cũng tức khắc gian đi theo biến mất vô tung vô ảnh Tiêu Mộc trầm hạ mặt hắn cố tình sụ mặt. Đem trên mặt biểu tình có vẻ vô cùng xa cách mà lại lạnh nhạt Tiêu Mộc thanh âm phát lãnh ta tưởng. Ta vừa rồi đáp án đã thực rõ ràng, Tống Cánh hiểu rõ, Nga. Vẫn là cự tuyệt, bất quá Tống Cánh đảo cũng có thể lý giải, cự tuyệt cũng ở tình lý bên trong, nếu là. Liền bởi vì một câu yên tâm, ngày thường tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy hắn. Liền cho nên hơn nữa bạn tốt. Chỉ sợ này sẽ Tiêu Mộc bạn tốt danh sách đã sớm đã đủ quân số, bất quá nếu thêm bạn tốt không được. Nói, kia đổi thành liên hệ phương thức cũng đúng, chỉ cần có thể ở trong đời sống hiện thực liên hệ đến. Tiêu Mộc, liền tính trong trò chơi thêm không thêm bạn tốt, kia đều không sao cả, vì thế, Tống Cánh tiêu sái lưu loát lập tức sửa miệng nếu không thể thêm bạn tốt. Kia có thể cho cái liên hệ phương thức sao, nói xong. Lại mộc mặt riêng bổ thượng một câu, ngươi yên tâm. Trừ bỏ ở riêng dưới tình huống, ta sẽ không cho ngươi phát tin tức, cũng sẽ không cho ngươi gọi điện thoại, càng sẽ không đi nửa đêm quấy rầy ngươi, nghe tiếng. Tiêu Mộc mày khẩn ninh, Tiêu Mộc ánh mắt quái dị. Lấy một loại hơi có chút vô pháp lý giải ánh mắt nhìn về phía Tống Cánh, nói như vậy. Ở bị hắn cấp quyết đoán cự tuyệt thêm bạn tốt thỉnh cầu sau. Trên cơ bản, người bình thường đều sẽ lập tức nhắm lại miệng, tức thời xoay người rời đi, mà nói chung, ngay cả thêm bạn tốt thỉnh cầu đều bị vô tình từ chối. Như vậy tự nhiên, mặt khác yêu cầu, vậy càng không thể có thể sẽ đáp ứng rồi, cho nên nói. Giống đối phương như vậy, bị quyết đoán cự tuyệt bạn tốt thỉnh cầu người chơi, lập tức rồi lại ra mặt dày đi muốn liên hệ phương thức. Thật sự là không nhiều lắm thấy, nhưng đại khái là nhất kiến trung tình. Đối phương lại hoàn toàn chính là hắn lý tưởng hình duyên cớ. Mặc dù là trước mắt người như thế ra mặt dày, nhưng Tiêu Mộc cũng vẫn chưa giống thường lui tới như vậy. Trong lòng chán ghét, chỉ cảm thấy phiền chán, ngược lại chỉ cảm thấy có chút tâm ngứa khó nhịn lên, nếu không phải lý trí còn ở. Chỉ sợ hắn này sẽ, thật sự liền cho, miễn cưỡng duy trì trong đầu cuối cùng một tia lý trí. Nếu là liền cuối cùng điểm này lý trí cũng không có. Chỉ sợ đợi lát nữa mặc kệ đối phương nói cái gì đó. Hắn đều lập tức không chút do dự sẽ đáp ứng xuống dưới, Tiêu Mộc mím môi. Không dám lại đi xem Tống Cánh Mạt, vì thế mất tự nhiên sườn mặt rời đi tầm mắt ngươi từ bỏ đi, Tiêu Mộc đột nhiên nói ân. Tống Cánh khó hiểu ta, không thích ngươi loại này loại hình, Tiêu Mộc quay mặt đi. Khẩu thị tâm phi nói, Tống Cánh sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, một lát sau. Hắn rốt cuộc hoàn hồn, lúc này mới minh bạch Tiêu Mộc vừa rồi vì cái gì sẽ nói ra câu nói kia tới. Tức khắc không khỏi trầm mặc một bên, tân thủ thôn nội Tống Cánh đi tìm Tiêu Mộc muốn liên hệ phương thức cảnh tượng tự nhiên bị bên cạnh. Tân thủ thôn nội một chúng tay mới các người chơi cấp xem ở trong mắt từ đầu tới đuôi. Xem rành mạch bất quá bởi vì muốn thông đồng Tiêu Mộc người chơi thật sự là quá nhiều. Quá thường thấy, cho nên đối với Tống Cánh cái này hành động, bọn họ chỉ cảm thấy thập phần tầm thường. Hơn nữa hoàn toàn thấy nhiều không trách, tuy rằng nói là sớm đã thấy nhiều không trách. Nhưng là nhìn trước mắt cái này tình cảnh. Một ít nghĩ vì cái gì chính mình vừa rồi không lao ra đi thông đồng Tiêu Mộc tay mới người chơi. Trong lòng tổng khó tránh khỏi có chút phiếm toan, trong miệng liền cũng đi theo một khối không khách khí lên, tấm tắc. Lại một cái không biết xấu hổ đi ôm đùi, không biết xấu hổ nhân gia đại thần đều cự tuyệt. Còn ra mặt dày đi muốn liên hệ phương thức, quá không biết xấu hổ đi. Nếu là tân nhân, liền không thể thành thật kiên định. Từng bước một chính mình đem cấp bậc luyện đi lên sao? Cấp bậc lên đây, chính mình cũng sẽ đi theo một khối biến lợi hại à ai? Thích không làm mà hưởng nhiều đi, biến mất ở một đống tấm tắc cảm thán tay mới người chơi đôi. Hai cái kỳ thật là tính toán đến này tới thu tân hiệp hội thành viên người chơi cũng nhịn không? Được đi theo thẳng lắc đầu ai? Hiện tại tay mới chính là nóng nảy, thôi bỏ đi. Đều tám lạng nửa cân, một người khác phun tào. Nếu là hiện tại tiêu thần chạm ngươi trước mặt, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi lên thêm cái bạn tốt, muốn cái liên hệ phương thức sao? Ách, cũng là bên kia tường vi chi trầm cùng với thu chi kiếm khách mấy người biểu tình dại ra nhìn chăm. Chú vào trước mắt tình cảnh, vẫn không nhúc nhích, liền phảng phất như ngừng lại tại chỗ, bọn họ biểu tình ngốc lăng nhìn chăm chú vào nhà mình hội. Trưởng phương hướng, trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình hội trưởng cùng cái kia tên là làm ta thật là manh manh đát người. Chơi, tự nhiên, bọn họ hội trưởng vừa rồi trong miệng nói những lời này đó. Bọn họ cũng đều rõ ràng nghe được cũng bởi vậy. Bọn họ ngốc tại chỗ, trong đầu vẻ mặt chỗ trống, bởi vì dựa theo dĩ vãng. Bọn họ hội trưởng gặp được loại này tình cảnh, đừng nói là phản ứng. Thậm chí là liền xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái, không chỉ có như thế. Ở đối phương ra mặt dày tìm bọn họ hội trưởng muốn trong đời sống hiện thực liên hệ phương thức khi. Dựa theo bọn họ hội trưởng tính tình, đại khái trên mặt đã sớm đã bày ra chán ghét biểu tình, nhưng là hiện tại. Mặc kệ bọn họ thấy thế nào, bọn họ hội trưởng hiện tại trên mặt biểu tình, đều không có nửa phần chán ghét dấu hiệu hơn nữa. Bọn họ hội trưởng hiện tại trong miệng tuy rằng nói chính là ta không thích ngươi loại này loại hình, chính là nếu thật sự không thích, kia làm gì còn tiếp tục đứng ở chỗ này, đổi lại bình thường, chỉ sợ đã sớm vô tình đem đối phương cấp ném xuống chạy lấy người, cho nên. Bọn họ hội trưởng, hiện tại là đang làm cái gì? Ngạo kiều, đang lúc Thu Chi kiếm khách cùng Tường Vi Chi trầm đám người hai mắt dại ra nhìn nhà mình hội trưởng cùng Tống Cánh hai người khi, lúc này, đệ nhất hiệp hội hội trưởng từ phụ cận trọng sinh điểm sống lại. Lãnh một chúng thành viên lại lần nữa chạy về tới rồi nơi này, chỉ thấy Tri Ân đồ báo biểu tình phẫn. Quất lại lần nữa trở lại nơi này, vốn là muốn tìm Thu Chi kiếm khách mấy người trở về tới báo thù. Kết quả trở lại nguyên lai phương vị, không nghĩ tới Tiêu Mộc thế nhưng còn ở không đi, vì thế tức khắc lập tức liền túng thao. Phía trước Tiêu Mộc không phải đánh xong liền đi sao? Lần này như thế nào còn ở? Tri Ân đồ báo trong lòng nghẹn khuất, Tri Ân đồ báo trong lòng nghẹn khuất. Rồi lại không dám đi động Tiêu Mộc trải qua phía trước vô số lần thảm thống giáo huấn. Hắn đã rõ ràng nhận thức đến, chỉ cần có Tiêu Mộc ở, liền tính hắn mang lên hiệp hội lại nhiều thành viên, cũng không làm gì được Tiêu Thành nửa phần, vì thế. Nghẹn khuất dưới, Tri Ân đồ báo liền tự nhiên mà vậy đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Mộc trước mặt đứng Tống. Cánh Tiêu Thành làm bọn họ đệ nhất hiệp hội kẻ thù truyền kiếp. Đối với Tiêu Thành một chúng thành viên, hắn lại quen thuộc bất quá, mà trước mắt người này hắn chưa bao giờ gặp qua, cho nên thực hiển nhiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, người này hẳn là lại là giống thường lui tới giống nhau. Chạy đến Tiêu Mộc trước mặt đi, muốn thông đồng Tiêu Mộc tân nhân người chơi, Tri Ân đồ báo tưởng tượng đến nơi đây. Liền liền có chút lên men cùng ghen ghét bởi vì ở bọn họ hiệp hội vẫn là đệ nhất hiệp hội thời điểm. Thông thường cái này đãi ngộ, chỉ có hắn trên người mới có thể xuất hiện, tuy nói hiện tại đích xác vẫn còn có muốn thêm hắn vì bạn tốt, tiến bọn họ đệ nhị hiệp hội người chơi, nhưng so với những cái đó muốn thêm Tiêu Mộc người chơi mà nói. Kia bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, càng nghĩ càng nén giận. Vì thế Tri Ân đồ báo đem công kích đầu mâu nhắm ngay Tống Cánh, đem đầu mâu nhắm ngay Tống Cánh chỗ. Tốt có nhị, một, Tiêu Thành cũng không sẽ đi quản hai. Đối phương mặc dù sinh khí, cũng đánh không lại hắn, bởi vậy, Tri Ân đồ báo yên tâm lớn mật mở miệng nga. Lại là nghĩ đến ông đùi, Tri Ân đồ báo khóe môi một câu. Biểu tình trào phúng, chậm rãi từ từ hỏi lại Tống Cánh không hồi, bởi vì hắn còn không có phản ứng lại đây Tri Ân đồ báo. Là ở cùng hắn nói chuyện, cái kia cái gì manh manh đát. Ta cho ngươi cái kiến nghị, Tri Ân đồ báo tiếp theo lại nói. Ngươi đem quần áo cởi, ở Tiêu Mộc trước mặt bán tao. Nói không chừng hắn liền sẽ con mắt xem ngươi liếc mắt một cái. Ha ha, thẳng đến bị trực tiếp điểm danh. Tống Cánh lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Đối phương là ở cùng chính mình nói chuyện, Tống Cánh nhướng mày. Hơi hơi sườn mặt, chậm rãi chiều Tri Ân đồ báo phương hướng nhìn lại, thấy Tống Cánh chậm rãi chiều chính mình phương. Hướng xem ra, Tri Ân đồ báo nhướng mày. Tức khắc nói càng vì hăng say, bất quá. Tri Ân đồ báo vuốt cằm, trên dưới đánh giá Tống Cánh một trận, theo sau chậm rãi nói. Ta xem ngươi tư xác, cũng chẳng ra gì, nhà ngươi có muội muội hoặc là tỷ tỷ sao? Làm các nàng chụp cái gì không mặc quần áo ảnh chụp. Tri Ân đồ báo nói còn chưa dứt lời. Hắn phía sau một chúng thành viên nhịn không được đồng loạt cười vang lên. Lộ ra đáng khinh biểu tình, Tống Cánh ngay từ đầu bổn còn không có cái gì phản ứng. Nhưng ở nhìn thấy đệ nhất hiệp hội thành viên một chúng đáng khinh hạ lưu biểu tình sau. Tức khắc sắc mặt trầm xuống, Tống Cánh trầm hạ mặt. Sắc mặt khó coi, Tống Cánh hiện tại tính tình cùng nhẫn nại đã xem như không tồi. Tri Ân đồ báo những lời này, đừng nói là gác Tống Cánh trên người, đổi ở người chơi khác trên người. Chỉ sợ Tri Ân đồ báo câu đầu tiên lời nói, liền liền dẫn tới kia người chơi sinh khí tức giận, nhưng không chỉ là Tri Ân đồ báo cùng hắn phía. Sau một chúng hiệp hội thành viên, ngay cả Thu Chi kiếm khách đám người, cùng với bên cạnh một chúng tay mới các người chơi, đều chắc chắn cho rằng, Tống Cánh đại khái chỉ có thể yên lặng nhịn xuống đi. Nghẹn khuất chịu, bởi vì Tống Cánh bất quá mới một cấp bậc không cao tay mới người chơi. Không trang bị, không chờ cấp, mà thực lực ở vừa rồi khiêu chiến Tri Ân đồ báo thời điểm. đã hoàn toàn gặp qua thực hiển nhiên, cũng không thực lực, không chờ cấp, không thực lực, không có hiệp hội. Liền tính có lẽ có thượng như vậy mấy cái chỗ quan hệ không tồi trò chơi bạn tốt. Nhưng đối thượng đệ nhất hiệp hội, chỉ sợ chỉ có bị giết kết cục, dù sao cũng là đệ nhị đại hiệp hội hội trưởng. Cũng là có như vậy chút thực lực ở, mà nếu muốn tìm tri ân đồ báo hết giận báo thù trở về. Trừ phi là tìm bảng xếp hạng thượng tiếng tăm lừng lẫy đại lão. Bằng không trên cơ bản không có hết giận khả năng, nhưng là trước mắt. Trên cơ bản treo ở bảng xếp hạng thượng đại thần, đều đã ở hiện trường. Hiện tại nếu muốn đi tìm bảng xếp hạng thượng cái nào đại thần, chỉ cần tầm mắt nhìn quanh một vòng, là có thể lập tức tìm được, nhưng là thực hiển nhiên. Tại đây hiện trường một chúng đại lão bên trong, không ai nhận thức hắn, đáp án đã thực sáng tỏ, Tống Cánh chỉ có thể nghẹn khuất chịu, tuy rằng trong trò chơi đệ nhất đại lão liền đứng ở hắn bên cạnh. Nhưng là thực rõ ràng. Vị này đại lão là tuyệt đối không thể sẽ vì vừa mới lần đầu tiên gặp mặt người chơi liền đi động. Thủ, đang lúc mọi người như thế chắc chắn nghĩ Tống Cánh chỉ có thể nghẹn khuất tùy ý tri ân đồ báo. Tiếp tục nói tiếp thời điểm, lúc này, Tống Cánh đột nhiên động, Tống Cánh đột nhiên chiều bên cạnh người người vươn tay, động tác tự nhiên. Mà vậy, phảng phất căn bản liền không có cảm thấy có cái gì không đúng. Cùng với không thích hợp địa phương, kiếm cho ta mượn dùng dùng, Tống Cánh sườn mặt. Nhàn nhạt đối với Tiêu Mộc nói đến, Tiêu Mộc nghe tiếng hơi giật mình, dựa theo giống nhau lẽ thường. Tới nói, Tiêu Mộc hẳn là lập tức cự tuyệt mới đúng. Rốt cuộc hắn vũ khí, giá trị cũng không phải là người bình thường có thể sở tưởng tượng, nhưng là không biết như thế nào. Đại khái là ma xui quỷ khiến, đang nghe đến đối phương những lời này sau. Hắn trong lòng ngẩn ra, thế nhưng không nhiều do dự liền đem chính mình kiếm cấp đưa qua, một bên thu chi kiếm khách đám. Người nháy mắt trợn mắt há hốc mồm mơ siêu từ ngọa tào, bọn họ hội trưởng đang làm cái gì? À không đúng, người kia lại đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng, hắn thay bọn họ hội trưởng kiếm, hắn là có thể đánh quá đệ nhất hiệp hội trưởng sao? Không. Từ từ, này tân nhân rốt cuộc biết cái kia tri ân đồ báo chính là đệ nhị đại hiệp hội trưởng sao? Thu chi kiếm khách mấy người hoàn toàn hỗn độn, cảm ơn, Tống Cánh trầm giọng nói tạ Tiêu Mộc mạc. Mạc, hồi, ngoặc kép, không cần, Tống Cánh lưu loát tiếp kiếm, quay đầu liền đi, thẳng tắp chiều tri ân đồ báo phương hướng đi đến, bên kia. Tri ân đồ báo ngồi trên lưng ngựa dáng sừng sững bất động. Biểu tình tự tin mười phần, một tân nhân, có thể nề hà hắn cái gì? Liền tính là cầm Tiêu Mộc vũ khí, kia lại có thể như thế nào? Thái kê chính là thái kê, đây là vô pháp thay đổi sự thật miêu thân mình tránh ở tân thủ thôn nội vạn lăng dạ nhìn trước mắt. Tình cảnh, yên lặng vì tri ân đồ báo bi ai 3 giây. Chúc hắn đợi lát nữa chết vui sướng. Không cần thiết một hồi. Tống Cánh đi tới tri ân đồ báo trước mặt, tri ân đồ báo nhìn mã hạ đứng tiểu chú lùn. Chào phúng cười, a, như thế nào, còn tưởng đối ta động thủ không thành. Tống Cánh không đáp, hắn mặt vô biểu tình nhìn tri ân đồ báo. Một cái thả người, nhảy đến giữa không trung, sau đó nương lưng ngựa, thả người nhảy, nhảy tới tri ân đồ báo trước mặt, tri ân đồ báo hoàn toàn không đem Tống Cánh để vào mắt. Dứt khoát ngồi ở trên lưng ngựa bất động, nhìn Tống Cánh kế tiếp như thế nào động tác lại hoặc là nói. Như thế nào ở trước mắt hắn mất mặt xấu hổ, Tống Cánh thần sắc bất động. Duỗi tay, bỗng dưng chào một cái đã bắt được tri ân đồ báo vạt áo. Duỗi tay liền đi xuống tú mơ siêu tri ân đồ báo một tiếng cười lạnh. Trực tiếp chế trụ Tống Cánh thủ đoạn, tính toán đảo khách thành chủ, nhưng không ngờ. Tri ân đồ báo duỗi tay chế trụ Tống Cánh thủ đoạn. Thử xử lược, nhưng Tống Cánh vẫn là chặt chẽ mà bắt lấy hắn. Hắn thậm chí không có thể dao động Tống Cánh nửa phần, tri ân đồ báo lúc này rốt cuộc có chút luống. Cuống, giây tiếp theo, chỉ thấy Tống Cánh trên tay một cái dùng sức, đem tri ân đồ báo kéo xuống lưng ngựa, tri ân đồ báo luống cuống một cái chớp mắt. Thực mau chấn định xuống dưới, trên người hắn ăn mặc trang bị. cũng không phải là giống nhau tầm thường vũ khí có thể đâm thủng trang bị. Giống nhau vũ khí căn bản không thể nại hắn như thế nào, nhưng là hắn đã quên. Hiện tại tống cánh trong tay cầm, là đệ nhất thổ hào, gồm thâu đệ nhất kiếm khách tiêu mộc vũ khí, trong trò chơi vô trang bị có thể địch, vì thế. Đệ nhất hiệp hội một chúng thành viên chỉ thấy chính mình thấy hoa mắt, còn không có thấy rõ. Giây tiếp theo, chờ đến tầm mắt khôi phục rõ ràng là lúc, bọn họ hội trưởng đã bị đối phương cấp túm tới rồi trên mặt đất. Nhất kiếm trực tiếp đâm vào ngực, toàn bộ quá trình. Không đến 3 giây, hoàn toàn không ai thấy rõ tống cánh rốt cuộc là như thế nào làm được, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Biểu tình tựa như ảo mộng ngọa tào. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Đệ nhất hiệp hội hội trưởng cứ như vậy đã chết. Đã chết ngọa tào, kiếm thẳng tắp cắm vào Tri Ân Đồ Báo ngực. Tri Ân Đồ Báo theo lý mà nói bổn hẳn là lập tức sẽ lãnh tiện lợi. Nhưng thực hiển nhiên, tống cánh còn cấp đối phương để lại khẩu khí. Cho nên Tri Ân Đồ Báo hiện tại còn sống, sau đó. Chỉ thấy tống cánh hơi hơi cúi người. Nhàn nhạt hỏi, các ngươi hiệp hội vài người dùng kiếm. Tri Ân Đồ Báo biểu tình một ngốc. Hoàn toàn không rõ tống cánh những lời này ý tứ, hắn khụ một khụ. Nhân mất máu quá nhiều, không cấm hữu khí vô lực trả lời. Ngươi, cái gì, ý tứ, khụ, tống cánh biểu tình đạm nhiên, không có gì ý tứ, tống cánh nhàn nhạt hồi. Chỉ là tưởng nói cho ngươi, bọn họ về sau, thành thạo độ cũng đừng tưởng luyện đến mãn giai, nói xong. Phút chốc rút kiếm ở siêu đân kiếm bỗng dưng rút ra. Không có mũi kiếm lấp kín miệng vết thương, máu tươi nháy mắt phun tung tóe đầy đất. Bất quá một hồi, Tri Ân Đồ Báo liền liền không có hơi thở. Thực mau lãnh tiện lợi, tống cánh thu kiếm sau, vừa muốn chuẩn bị theo bản năng nhấc chân chạy lấy người. Nhưng vừa nhấc mắt, bỗng nhiên nhìn thấy thân kiếm thượng dính vào vết máu. Tức khắc bước chân một đốn, nhị kiếm vừa rồi sạch sẽ mượn cho hắn. Hiện tại cứ như vậy còn cấp tiêu mộc tựa hồ không tốt lắm. Vì thế hắn lại thay đổi quay đầu lại. Thong thả ung dung dùng Tri Ân Đồ Báo trên người còn sạch sẽ vải dệt. Đem mũi kiếm thượng vết máu cấp thong thả ung dung lau khô, sát xong sau. Tống cánh lúc này mới thay đổi quay đầu lại. Đi vào tiêu mộc trước mặt cho ngươi, tống cánh nằm liệt mặt. Đem kiếm đưa qua tiêu mộc hơi giật mình. Duỗi tay tiếp nhận, chờ tiêu mộc tiếp nhận. Tống cánh lại nằm liệt mặt nghiêm túc nói thứ tạ, rốt cuộc lấy hắn hiện tại tiền. Đích xác mua không nổi một phen kiếm ở siêu nếu không phải tiêu mộc thanh kiếm mượn cho hắn. Khả năng vừa rồi Tri Ân Đồ Báo chuyện này, cũng liền thật sự không giải quyết được gì, tiêu mộc trầm mặc tiếp nhận. Hơi hơi nhíu mày, hơi có chút muốn nói lại thôi. Ngươi, Tri Ân Đồ Báo làm đệ nhị đại hiệp hội hội trưởng. Thực lực cũng tuyệt phi người bình thường có thể so sánh. Mà có thể như thế dễ dàng giết chết Tri Ân Đồ Báo người. Có thể số ra tới. Không vượt qua 10 người, mà này ít ỏi không có mấy người. Cơ bản đều treo ở bảng xếp hạng thượng. Hơn nữa đều tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là tiêu mộc nhưng không nghe nói qua. Những người đó lại sáng lập một cái tiểu hào. Còn lại đây muốn thêm hắn bạn tốt. Càng là muốn hắn hiện thực sinh hoạt liên hệ phương thức cho nên. Người này rốt cuộc là ai? Tiêu mộc mới vừa mở miệng, liền đã bị tống cánh cấp nhàn nhạt đánh gãy, tống cánh còn kiếm sau. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta cảm thấy ngươi đại khái là hiểu lầm cái gì, tống cánh trầm giọng giải thích nói, tiêu mộc ngẩn ra. Nhíu mày, nếu ngươi không thích thêm bạn tốt, cũng không nghĩ nói cho liên hệ phương thức. Vậy quên đi, tống cánh lại nói, tống cánh cũng không phải cái gì thích ra mặt dày vẫn luôn đi theo. Người khác phía sau muốn liên hệ phương thức người, thấy bị tiêu mộc hai lần từ chối. Hắn liền thực mau từ bỏ thêm bạn tốt cùng muốn liên hệ phương thức ý niệm ơ siêu tiêu mộc trầm khuôn. Mặt, không nói chuyện ta cuối cùng chỉ có một vấn đề, tống cánh tiếp theo kế nói, ân. Nghe tiếng, trong lúc nhất thời. Tiêu mộc giữa mày nếp nhăn tức khắc trở nên càng sâu, này 3 tháng nội. Ngươi hẳn là sẽ không tái giống như mấy ngày hôm trước như vậy. Hơn 10 ngày không online, lại hoặc là bỏ trò chơi không chơi đi. Tống Cánh lại lần nữa lại hỏi. Cái gì, Tiêu Mộc Mạc danh, khó hiểu, thấy Tiêu Mộc Mạc danh. Tống Cánh rốt cuộc có vẻ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp trả lời sẽ. Hoặc là sẽ không là được, mặt khác không cần nói cho ta. Tống Cánh ngữ khí không được tốt lắm. Biểu tình đã có chút không kiên nhẫn, dựa theo lẽ thường, nào có người dám ở Tiêu Mộc trước mặt bày ra như thế thái độ, nhưng trước mắt tình huống lại là. Tiêu Mộc không chỉ có không sinh khí, ngược lại ở nhìn thấy Tống Cánh đại khái như là sắp sinh khí. Không biết vì sao, khí thế tức khắc lập tức yếu đi xuống dưới. Tiêu Mộc thấy Tống Cánh không rất cao hứng. Không biết sao, lập tức theo bản năng ngoan ngoãn trở về một câu sẽ không, nghe được sẽ không. Tống Cánh yên tâm, lập tức, cái gì thêm bạn tốt cùng muốn liên hệ phương thức ý niệm hoàn toàn biến mất vô tung vô. Ảnh, sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền đi. Tiêu Mộc nhìn chăm chú vào Tống Cánh bóng dáng. Tổng cảm giác, chính mình phảng phất mơ hồ bắt được cái gì, đối phương trên người. Giống như có một loại như có như không, nhưng rồi lại không thể nói tới quen thuộc cả mơ siêu mà bên kia. Tu Chi kiếm khách đám người cũng cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì, bọn họ tựa hồ. Bỏ lỡ một cái đại lão, đúng lúc này, đột nhiên có hai gã người chơi từ tân thủ thôn nội nhảy ra tới. Lập tức nhảy tới Tống Cánh trước mặt, hai người ánh mắt sáng quắc nhìn Tống Cánh. Kích động hỏi, đại lão, thêm hiệp hội sao, một khối làm nhiệm vụ, chúng ta mang ngươi thăng cấp A. Đại lão cái gì đều không cần làm, chỉ lo nằm là được. Bên cạnh Thu Chi kiếm khách vừa nghe, theo bản năng muốn ngăn. Từ từ, Tống Cánh nghe tiếng, hơi hơi suy tư một lát, một người thăng cấp đích xác quá phiền toái. Làm người mang mang cũng không tồi, vì thế, hắn hồi, hành. Thu Chi kiếm khách đám người nháy mắt sửng sốt. Ngốc ở tại chỗ, lúc này, Thu Chi kiếm khách giống như đã có thể xác định bọn họ tựa hồ. Đích xác bỏ lỡ cái gì? Hết chương.